nhìn đọc tiếp hạnh chánh, chạm một cái con thấy cái bông hoa tươi đẹp, cái bình bông đẹp, thế là liền có cái gì ở trong con nó nổi lên. Đó, khoan khoái bằng lòng vui, cái gọi là thọ. Cho đến khi nghĩ là nó thành tưởng rồi, nó sang cái tưởng rồi, cái tâm chúng ta nó nhanh như điện, hơn điện, điện không kịp. Thế thì cho nên cái thọ nó khác, cái tưởng nó khác. Cái thọ tức là lãnh thọ vào. Thế thì cái tướng của sự thọ ấy là cái khổ với cái vui nó hiện lên, thì biết là mình đã có lãnh thọ. Còn đến khi suy nghĩ là đi vào cái tưởng rồi. Đấy. Thế thì những cái khổ, các con cho thí dụ là vui, thế còn cái khổ. Bây giờ đang nói về cái, thầy vừa mới nhắc con phải phân tách cái thọ nó khác, cái tưởng nó khác. Học đạo Phật thế mà tỉ mỉ, không kém thì các nhà khoa học đâu. Phải tỉ mỉ và đích xác, thứ nào minh bạch thứ nấy, chứ không học luộm thuộm được. Bởi vì mình nghiên cứu cái tâm của mình phải minh bạch. Thế cho nên học cũng phải minh bạch, thì đến lúc mà chiếu soi cái tâm nó mới minh bạch. Mà có minh bạch ấy, thì mới thoát được cái mê, mới tỉnh được ra. Còn cứ xô bồ thì nó không thể tỉnh được, khó lắm. Cho nên phải tập cho nó chính xác. Thế nói chúng ta đang nói cái dòng này là chỉ nói về cái thọ thôi, chứ không có nói về cái tưởng. Đang nói về cái khổ với cái vui. Này, tại sao không nói đến cái tưởng mà chỉ nói đến cái khổ vui thôi? Nói đến cái thọ thôi mà không nói đến tưởng. Ở cái câu này, cái đoạn này không nói đến tưởng. Cả cái đoạn này chỉ nói đến khổ, đến vui là tại sao? Đó, cái khổ ấy, đó, với cái vui. Vui thoải mái, thế là rồi nó đi luôn, nó đến yêu thích. Nó từ thọ nó mới là cái gốc của cái tưởng. Bởi vì nó đem cái vui cho mình, cho nên mình mới yêu, mình mới thích. Thế cho nên do cái vui thì nó kích thích. Vì cái miếng ăn ấy, nó đem cái ngon cho mình, nó kích thích. Thế cho nên mình mới sống chết để lo cái tính toán, để lo cái miếng ăn. Bởi vì nó kích thích cái vui. Đấy. Cho nên làm xong cái nhà đó ăn mừng, đám cưới cũng ăn. Đấy, cái gì vui người ta cũng lo, người ta lấy cái ăn làm gốc. Thế thì cái ăn ấy là cái gốc của cái vui của con người. Thế cái vui, vì cái vui nó kích thích, cho nên mình mới tham, mình mới ưa, mình mới muốn, rồi mình mới tưởng ra đủ các thứ. Thế mà cái khổ ấy, nó cũng kích thích, cho nên mới sinh hiềm, sinh ghét, sinh giận, tìm cách lánh xa. Thế cho cái khổ với cái vui nó thuộc về thọ. Cái ham, cái thích, cái ưa, cái ghét, cái đó thuộc về tưởng. Hai cái nó liền nhau nhanh như điện, chúng ta cứ bị nó chi phối. Thế cho nên đây ngài cho chúng ta quán về cái thọ này. Cái khổ với cái vui không tự có, chỉ do căn trần tiếp xúc mà nảy sinh. Đây ngài chỉ cần quán cái thọ, bởi vì cái thọ nó là gốc, nó kích thích chúng mình, mà thành ở chúng mình thành tham, thành giận. Tham với giận ấy, tức là cái yêu, cái ghét ấy, cái là thuộc về tưởng. Con phải phân tách để nhận mặt nó từng cái một. Tiếp, nhìn thấy cái bông hoa là thấy vui. Thế thì cái vui ấy, nó ở đâu? Nó là cái gì? Giờ con đâu có cái vui ấy. Đã. Chỉ bởi vì này, nó chỉ nảy sinh mỗi khi căn là con mắt, trần là cái bông hoa. Con mắt với cái bông hoa tiếp xúc nhau thì có cái vui nó bật ra. Nó thế đến khi mà không có cái con mắt, con không gặp cái bông hoa thì cái vui có không? Thế thì cái vui nó như thế, thì cái khổ nó cũng vậy. Chỉ do căn gặp trần mà phát sinh ra cái vui với cái khổ. Thì như thế gọi là thọ ấm. Gì nữa, đọc tiếp. đã đợi duyên mới có thì không tự thể. Nghĩa là đợi duyên là cái vui ấy, nó đợi duyên mới có là thế nào? Nghĩa là con mắt ấy, phải có con mắt lại phải có bông hoa, mà lại phải hai cái nó gặp nhau. Chứ nếu con mắt mà không gặp bông hoa thì không thể có cái vui ra được. Thế cho nên cái vui này nó phải đợi ba duyên. Một là con mắt, hai là cái hoa, ba là cái con mắt lại gặp cái hoa. Thế là nó phải ba duyên đấy thì cái vui nó mới hiện lên. Thế nó phải đợi duyên nó mới hiện lên. Rồi khi cái duyên long không gặp nhau nữa ấy, thì cái vui nó còn không? À vậy thì nó có thật không? À con nói tiếp. Con người tự phụ thông minh hơn muôn vật. Đấy. Cái chỗ của con người ra điều mình giỏi hơn muôn vật. Bởi vì con chó kia, con mèo kia nó phải phục tòng mình. Mình nuôi được nó. Thế rồi mình đi thả câu, mình bắt cá, mình ăn thịt. Đối cho đến nỗi còn nói rằng trời sinh ra muôn vật để cho tôi ăn nữa. Thế là con người cho rằng mình là hơn hết cả đấy. Thế nhưng mà sự thật ra thì mình có hơn con vật không? Tự phụ là mình thông minh vì mình có chế tạo ra cái xe hơi, cái máy bay. À, thì tựa hồ như mình thông minh hơn nó. Nhưng mà trong cái nếp sống hàng ngày của mình thì mình vẫn là một loài vật như tất cả loài vật mà thôi. Làm sao mình với con chó lại giống nhau? Ở chỗ nào nhỉ? Hạnh Chánh vẫn nhận cái thọ với cái tưởng là ta. Chỉ có người nào học Phật ấy mới xả thọ, mới buông cái vọng tưởng, cái người ấy mới thật ở trên loài vật. Còn nếu mà vẫn cứ nhận cái thọ, cái tưởng là ta thì cái người ấy vẫn chỉ là một thì người, nhưng mà vẫn là con người, con chó, con cọp, con người, nghĩa là một loài vật mà thôi. Chung quy cũng chỉ là một loài vật. Đấy. Chỉ khác, nếu muốn khác loài vật ấy, thì phải ở cái chỗ không, mình cứ thọ thì bây giờ các thánh các ngài xả thọ, mình cứ sống với vọng tưởng ấy, các ngài hàng phục cái vọng tưởng, các ngài trở về chân tâm. Ê, như thế thì cái vị ấy ra khỏi loài vật. Còn nếu còn sống với thọ và tưởng, hai cái cặp này thì vẫn là loài vật thôi. Vậy xin chỉ cái chỗ loài vật ấy là bởi vì rằng con mắt như chúng ta là học mấy cái ai có rè đó, có phải những cái chúng ta thấy bằng mắt đây là đều là cái bóng ảnh ở trong thần kinh không? Có không? Mà bây giờ y theo những cái bóng ấy mà ta khổ, ta vui, ta yêu, ta ghét, vậy thì ta có khôn hơn con chó với con mèo không? Có khôn hơn nó không? Hay mình cũng như nó mà thôi, nghĩa là cũng sống ở trong cái kiến hoặc cái tư hoặc, vẫn lầm cho là thật, có không? Bây giờ đấy, như con chó nó thấy người lạ tới thì nó thấy, thì nó cho là nó thấy cái người ở bên ngoài rồi, chứ nó có biết là nó thấy cái bóng ở trong thần kinh nó không? Con chó nó có biết được cái ấy không? Thế cho nên đó mới lầm, thì nó lầm là phải, bởi vì nó là con chó. Và mình cậy mình khôn hơn nó, liệu mình có khôn hơn không? Hay là mình cũng như nó, y theo những cái bóng hiện ở thần kinh, y theo những cái âm vang hiện ở thần kinh bên tai của mình. Đó, những cái hư vọng ấy mình cho là thật, rồi mình đem những cái đó mình cho là cái chi kiến, cái chỗ thấy, chỗ biết của mình, rồi quyết định thế là đúng. Vậy thì mình có khác gì con chó với con mèo? Cứ cái gì, cái bóng nào hiện ở nơi con mắt cho là thật, cứ cái âm thanh nào hiện ở nơi tai cho là thật, cứ cái ngon hiện lên lưỡi cho là thật. Vậy mình với con chó có khác nhau không? Thế cho nên là mình tưởng là mình thông minh hơn nó. Nhưng nếu mình còn cái thọ với cái tưởng này, mình còn sống ở trong cái kiến hoặc với tư hoặc, thì mình có thật là người đã giác tỉnh chưa? Thế cho nên mình cũng như nó mà thôi. Gia đình được sum vầy thì gọi là vui, hay là làm ăn kinh doanh được nhiều tiền thì gọi là vui. Thế sao Phật lại gọi là hoại khổ? Phật không bảo là vui, Phật gọi là khổ. Cái gì nó cũng vô thừa, ăn cái bánh gọi là vui, thấy ngon thì gọi là vui, nhưng mà cứ ăn đâu nó hết đấy. Đã. Rồi đến lúc rồi thành nhớ cái bánh, thích cái bánh, rồi hệ lụy vào cái bánh. Thế như gia đình sum họp thì gọi là vui. Thế nhưng mà ở đời cái sinh ly tử biệt không thể nào tránh khỏi được, cho nên cái vui ấy nó lại là cái gốc. Ví dụ như một người ta vẫn cô đơn một mình, một bà cụ già không có con, thế là xong, thì cũng gọi là khổ. Nhưng mà thực ra người ta cũng thế. Thế nên còn có những các cụ mà có con, đến khi mà thời hạn ngày xưa có cái lệ cứ cho bắt đi ra lính, đi ra trận. Thế cái lúc đi là cả nhà lo sợ, mà rồi đến lúc được tin chết trận hay là cái đau đớn nó lại còn nhiều bằng bao nhiêu. Thà cái người người ta không có con ấy thì người ta lại bình an. Còn bây giờ vì có con, khi vui thì ấm áp, thế cho nếm cái thú vị của cái vui vẻ gia đình. Nhưng mà rồi đến cái ngày tan rã biệt ly thì lại là cái vui ấy nó chính là cái gốc khổ. Thế còn tiền bạc mình buôn bán được lãi nhiều thì mình vui. Tại sao Phật cũng gọi là cái hoại khổ? Thật thế, cái gì nó cũng vô thường. Bây giờ mà làm ăn buôn bán có lúc lãi thì vui, nhưng mà lại có những cái lúc lỗ thì lại buồn. Và lại đồng tiền, nó hay chính cái đồng tiền nó gây cho mình nhiều cái khổ mà chúng ta thì không biết. Đồng tiền nó là gốc của sự tham. Thế mình có tiền ấy là ước cái này mong cái kia, cái gì cũng muốn, cái gì cũng thích, mở ra cái lòng tham, mà tham ấy chính là gốc khổ. Xin đọc thế nào là vô ngã, nghĩa là nó không có thật. Như cái thân của chúng ta không có thật, nó làm bằng đất nước gió lửa, chứ nó không phải là ta, cho nên gọi là vô ngã. Vạn pháp cũng thế, nó không có thật. Thế mà nó là không có thật, mà bây giờ mình lại cứ tưởng nó có thật. Nhưng mà nó vô thường, mình lại tưởng nó còn mãi. Do cái chỗ đó mà mình cứ huân tập cái ngu si. Mà khi cái ngu si huân tập ấy, thì sẽ đi đến cái quả báo ở đâu? Cái sự thế gian nó không thật, mà mình cứ chấp là thật. Thế cho nên cái quả báo quyết định là đi đến tam đồ khổ báo. Nhưng tại làm sao? Tại làm sao mình si mê, mình cho cảnh đời là thật, mà mình lại đi đến quả báo là phải rơi xuống tam đồ. Tam đồ là cái gì? Là ba, đồ là con đường. Ba con đường. Một con đường gọi là con đường lửa, tức là gọi là hỏa đồ. Con đường lửa là đi vào địa ngục. Còn một con đường gọi là con đường thứ hai gọi là đao đồ. Đao là dao, gươm, binh khí đánh nhau. Đó là con đường đi vào cảnh giới quỷ, chỉ đối xử với nhau bằng dao, bằng búa. Thế với con đường thứ ba gọi là huyết đồ, tức là con đường máu, là những loài bằng xanh, nó ăn tươi nuốt sống lấy nhau. Rồi thì nó bị người ta cắt cổ mổ bụng, cho nên gọi là con đường máu. Thế thì gọi là tam đồ, tức là ba con đường. Lửa là hỏa đồ, rồi đao binh đánh nhau thì gọi là đao đồ, và bị người ta chặt cổ mổ bụng chảy máu gọi là huyết đồ. Thế là ba cái đường khổ. Nếu mà chúng ta thấy cái cảnh vật thật, chúng ta khởi cái tâm tham, tâm dật, thì là có những cái hành động làm những việc ác, cho nên cảm cái quả báo về cõi tam đồ. Thế cho nên nếu chúng ta cứ gọi là bình thường, không buồn, không vui, thì Phật cũng bảo chúng ta đang đi đến cái chỗ khổ. Bởi vì cứ thấy là bình thường, đâu có biết là mình đang huân tập cái ngu si. Mình ở lì ở trong cái đường vô minh, không tỉnh ra, cho nên sẽ chịu cái quả báo khổ ngày mai.